Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 727, Ngũ Đại Tiên Vương. Ta hóa thân dường như bị một cổ cuồng nhiệt lực lượng ảnh hưởng, rơi vào phong ma trạng thái, đồng thời cự tuyệt cùng ta liên hệ, bình tĩnh trong hỗn độn. Hằng Cổ Tiên Vương sắc mặt xấu xí, cái kia hóa thân có thể nói liền là chính bản thân hắn. Tình huống hôm nay, lại là mình phản bội bản thân. Mặc dù có hỗn độn cách trở, nhưng bọn hắn trên thực tế là một cái ý chí. Nhưng bây giờ, cái kia ý chí lại độc lập đi ra. Có thể dùng hắn không còn là hắn. Đó là tương lai chiếu hình giới. Lẽ nào tương lai xuất hiện nào đó bọn ta không biết biến cố? Nhất tôn toàn thân lượn lờ u quang nhân vật khủng bố lên tiếng nói. Quỷ bí, âm u. Sâu thẳm, ma tính, hắn đứng ở nơi đó, tự thật giống hóa thành một cắt tà ác đầu nguồn, che đậy hỗn độn, hắn là cửu U Tiên Vương, nhất tôn tung hoành giới hải cường giả vô địch, từ hắn quật khởi đến nay, vẫn lạc ở trong tay hắn tiên vương liền có vài vị. Mấy cái này kỷ nguyên, hắn truy tầm đế đạo, ít có xuất thủ, đã không người biết hắn hôm nay đến tột cùng cường đại đến trình độ nào. Nước cạn nuôi không ra đại long đến, chiếu hình thế giới, phê chuẩn tiên vương đã là cực hạn, trừ phi cũng có những cường giả khác, phát hiện cái thế giới kia, nhất tôn bao phủ ở thanh quang trong, khiến cho người thấy không rõ khuôn mặt cường giả nói rằng, cái này thanh quang tựa như là trời đất mở ra phía trước quang, tuyên cổ, bất hủ, u hay, huyền thông, khiến cho hắn tựa như hóa thành thiên địa đầu nguồn. Siêu nhiên thời không bên ngoài số mệnh, bất nhiễm phàm trần, hắn là Thái Tố Tiên Vương, nghe đồn bên ngoài đã nửa chân đạp đến vào đế cảnh. Trải qua mấy trăm cái kỷ nguyên như trước bất hủ, là tiên vương trong lão bài cường giả. Đạo hữu không cần lo lắng, vô thủy mặc dù có vài phần thủ đoạn, nhưng chi phối bất quá là tiên vương tuyệt điên cường giả thôi. Huống hồ cái thế giới kia còn không phải của hắn bản thể. Giới trong biển tiên vương nắm chắc, hắn không biết là chủ thế giới cường giả, không có chúng ta nội tình, nhất tôn nhàn tản tiên vương, chúng ta năm liên thủ, chém là được. Đúng lúc này, có người cười nói, quanh người hắn chán phóng cửu sắc thần hy, con người so với thần ngày còn óng ánh hơn nghìn vạn lần, khiến người không dám nhìn thẳng, hắn khí tức trên người như thiên như đạo, làm cho người không thể chống đỡ. Thường nhân thấy chi, sợ rằng sẽ nhiếp vu hắn oai nghiêm, đạp đất thần phục, hắn là Chu Thiên Tiên Vương, đi thiên đạo, thiên giả lớn vậy, danh hiệu của hắn chung có thể mang theo thiên chi, có thể thấy được đến tột cùng cường đại đến trình độ nào. Chu Thiên Tiên Vương nói là sự thực, giới hải vô cùng, muốn với giới trong biển khóa giới, chắc chắn nhấc lên thao thiên phong bạo, bọn họ năm vị tuyệt đỉnh tiên vương liên thủ. Mới che giấu động tĩnh, đối phương nếu muốn giấu giếm được bọn họ, trừ phi cũng dùng tới năm cùng bọn chúng một cấp số cường giả. Nhưng tuyệt đỉnh tiên vương cũng không phải rau cải trắng, giới trong biển cũng rất khó tìm lại được cùng bọn chúng nhân vật tầm thường. Huống vô thủy thanh minh chưa lộ vẻ, rất có thể căn bản không phải giới trong biển cường giả. Hỗn độn chung thế giới vô số, nhưng là thuộc chủ thế giới mạnh nhất. Hắn giới mặc dù cũng có cường giả sinh ra, nhưng cuối cùng nhất giới nội tình, cũng khó đản sinh ra tiên vương cường giả. Một hóa thân thôi, chỉ cần hiến tế cái thế giới kia, cùng được thu hoạch so với không đáng kể chút nào. Có người nói tiếp, hắn là ngũ tôn tiên vương trung thoạt nhìn cường đại nhất một vị. Quanh thân thần quang bốn phía, sáng lạn nhiều màu, cũng cho hắn quanh thân diễn biến sơn hà tinh không? Chư thiên vạn tượng, thần quang chung, mỗi một thuấn đều rất giống có vạn ức thế giới sinh diệt. Diễn sinh ra các loại kinh người đạo vận, khiến người chính muốn hóa đạo. Hắn là bát hoang tiên vương, chỗ ở hắn đã ngộ ra vài phần đế đạo, tu ra mấy đạo đế đạo linh quang. Một thân tu vi quan tuyệt tiên vương chi cảnh, bát hoang tiên vương không chút lưu tình trách cứ. Hằng cổ, ngươi thực sự là việc tu luyện càng trở lại. Chiêm tiền cố hậu, đã từng dũng khí ở đâu? Chỉ cần không phải có tiên đế xuất hiện, bọn ta 5 người liên thủ, đủ để quét ngang hỗn độn. Ngươi ở đây lo lắng cái gì? Hằng Cổ Tiên Vương nghe vậy, không biết nên đáp như thế nào. Hắn cảm giác cái thế giới kia nhất định là xuất hiện đại biến cố. Thậm chí sẽ nguy hiểm cho tính mạng của hắn. Nhưng nghĩ tới Trương Đạo Nhất tuyệt đối không phải tiên đế. Hắn mạnh mẽ đè xuống trong lòng lo lắng. Bát Hoang Tiên Vương nói rất đúng. Bọn họ 5 người liên thủ. Chỉ cần không gặp tiên đế. Có thể san bằng tất cả. Huống, cái thế giới kia quan hệ hắn đế đạo. Không được phép hắn lui ra phía sau. Đây chính là tương lai chiếu hình thế giới. Một viên sáng chói cửu thải quang cầu bên ngoài. Cửu U Tiên Vương hỏi. Tương lai chiếu hình giới gỗ cốc pha hắn thấy rõ không ít. Nhưng giống giới này như vậy lại là lần đầu tiên cách nhìn. Giới trong biển đại giới vô số. Vì vậy, tương lai chiếu hình, một dạng cũng là mấy đại giới cùng tồn tại. Như vậy giới một dạng, chỉ có một chiếu hình giới. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Hằng Cổ Tiên Vương sắc mặt cổ quái. Hắn lắp bắp nói, lúc trước ta thấy rõ ràng là ba đại giới. Trong đó có nhất giới vẫn là tiên vực chiếu hình. Viễn siêu một dạng đại giới. Phương diện này tất nhiên có đại biến cố. Bát Hoang Tiên Vương đạo. Không có đế tồn tại qua vết tích. Đánh chết vô thủy. Tất cả đều là nghỉ. Hắn tìm hiểu đế đạo. Biết được tiên đế rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Có tiên đế tồn tại thời không? Sẽ tự phát bị tiên đế sở đồng hóa. Nhiễm phải tiên đế dấu ấn. Vĩnh hằng không tiêu tan. Mà giới này cũng sạch sẽ. Thái Tố Tiên Vương nghe vậy, cười nói, ổn, Cửu U Tiên Vương đạo, vỗ kế hoạch hành sự, không nên lãng phí, trực tiếp hủy diệt nhất giới là một loại rất xa xỉ cùng lãng phí biểu hiện. Cũng không thể đạt được nhất đại thu hoạch, phát hiện chiếu hình giới đã có vài chục cái, giới trong biển, đã hình thành một bộ hoàn chỉnh nước chảy, chiếu hình thế giới rất huyền bí, đó là thời gian trường hà chiếu hình. Trong đó mang thai sanh ra sinh linh cụ bị nào đó kỳ dị vật chất. Có thể dựng dưỡng tiên vương đạo quả. Cùng với tiên vương nguyên thần. Làm sâu sắc nội tình. Đối với tiên vương mà nói. Đây là báu vật vô giá. Còn nhỏ sinh linh. Trong cơ thể giấu có sinh mệnh mầm móng. Có thể nói thăng tiên vương đạo quả. Tráng niên sinh linh. Mầm móng mọc rễ nảy mầm. Chính trực sinh mệnh đỉnh phong. Nếu nắng gắt rực rỡ. Bên ngoài thai nghén sinh ra vật chất có thể nói thăng tiên vương nguyên thần. Mà tuổi già sinh linh, sinh tử đan vào, càng là thai nghén ra đại đạo tạo hóa, có thể cho tiên vương ngộ đạo. Giới này chưa bị phát hiện, có thể thu gặt 9 lần. Trước đem lần đầu tiên thu gặt, bọn ta phải đi đánh chết vô thủy. Chu Thiên Tiên Vương nói rằng, kỳ dị vật chất là có hạn, không thể vô hạn thu gặt. 9 lần đã túc hĩ đem kỳ dị vật chất thu hoạch sạch sẽ. Thiện, một loại tiên vương ứng hòa, tán thành Chu Thiên Tiên Vương mà nói. So sánh với vô thủy, vẫn là đặc thù vật chất tới trọng yếu. Con đường của bọn hắn đã đến phần cuối, mà đặc thù vật chất lại có thể để cho bọn họ tiến bộ. Loại cám dỗ này, không người nào có thể cự tuyệt. Bất tử thiên hoàng lúc trước chưa từng nghĩ tới thu gạt. Đó là sợ bị giới trong biển những cường giả khác phát hiện dị trạng. Do đó bị hợp nhau tấn công. Nhưng bọn hắn bây giờ vài cái liên thủ. Lại không cái này phần lo âu. Ùng ùng, ngũ tôn tiên vương liên thủ. Lấy tuyệt thế sát phạt pháp oanh kích giới vách tường. Muốn mở ra một cái thông lộ. Nhân gian vũ trụ rung động. Cũng hình thành mênh mông năng lượng triều tịch cuộn sạch vạn khu vực. Giờ khắc này. Chúng sinh ngẩng đầu nhìn trời, nhất thời nhìn thấy hư vô ra hư vô, có ngũ tôn vĩ ngạn thần ma xuất hiện ở nơi đó. Dường như muốn từ trong hư vô đi ra, phủ xuống thế giới này, phát sinh cái gì, vô số sinh linh kinh ngữ, không biết phát sinh cái gì sự tình. Mười dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.